Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là bao? Rốt cuộc, trong truyền thuyết có nói đến một số long tộc lười biếng, ngủ một giấc đã đến vài chục năm. Long tộc trời sinh thọ nguyên lâu dài, ngao dạ, vẫn đang là tu vi của toàn đan, hẳn là cũng có thể sống đến mấy ngàn năm. Lạc Kỳ đứng ở trung tâm của trạm duyên đài, nhìn ngao dạ. Ngao dạ, ngươi đừng có quá tùy hứng, giống như là một đứa trẻ con, ngươi quá ngây thơ. Lạc Kỳ nhắm mắt lại, nghe nói Vân Vọng Thư năm đó chính là vì ngao dạ còn quá trẻ tuổi, tâm tính chưa đủ thành thục cho nên cự tuyệt hắn. Ngao dạ bị chọc tức nổi trận lôi đình, khóe mắt như muốn trợn ra, nhìn Lạc Kỳ ở trên trạm duyên đài, tức giận. Hắn nhảy lên trên trạm duyên đài. Được, chạm thì chạm, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đó, việc này là ngươi có hại hơn có lợi đó. Giang Thiết Bạch trong lòng thở dài, đã đi đến một bước này, nếu như hắn suy nghĩ không sai, đại ca tựa hồ còn thích ngao giả. Chỉ là với tính tình của đại ca như vậy, nhân duyên đi ăn trộm, sợ rằng đại ca cũng không hứng thú. Giang Thế Bạch nhìn hai người trên trạm duyên đài, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy buồn phiền. Tuy nói lời Phượng Thiên Thiên nhắc đến trạm duyên đài là có thể giảm bớt đi sự phản phệ của trạm nhân duyên, Long đế cũng không thể nào đem con của mình ra mà đùa giỡn. Nhưng đồ vật như vậy, tác dụng cụ thể hắn cũng không dám chắc. Rất có thể thời gian dài trạm duyên đài ở đây có khi xảy ra sai sót. Ngao dạ sau khi bước lên trên trạm duyên đài, Lạc Kỳ lập tức vận lực kích hoạt đàn tế. Cùng lúc đó, một đạo truyền âm tiến vào trong thức hải của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch nghe thấy đạo truyền âm này bỗng nhiên mở to mắt. Trạm duyên đài bị kích hoạt, một trận tiếng nhạc quỷ dị vang lên. Tiếng nhạc vô cùng nức nở, thống khổ, nghe giống như là nhạc tang, làm cho tâm tình của người ta trầm xuống. Giang Thiếu Bạch mơ hồ nhìn thấy quanh người của đại ca và toàn thân của ngao giả hiện lên những sợi tơ màu hồng. Sau khi trạm duyên đài bị kích hoạt, tựa hồ như có một cây đao từ trên trời bổ xuống, đem những sợi tơ kết nối giữa hai người chém đứt. Phốc một tiếng, Lạc Kỳ hộc ra một búng máu, ngã lăn ra bên trên tế đài. Ngao dạ khóe mắt như muốn nứt ra nhìn vào một màn ở trên tế đài ấy, rõ ràng là không có bị thương. Trên người Lạc Kỳ lại xuất hiện rất nhiều vết thương, giống như là từ năm đó xuyên không qua dị giới. Năm đó, ngao dạ đối với Lạc Kỳ chỉ là bực mình và phẫn hận. Nhưng hiện giờ, nhìn lại lịch sử đang tái hiện, trong lòng của hắn vẫn đang tràn ngập bực mình và phẫn hận. Thế nhưng, mơ hồ lại có một cảm giác nào đó, một thứ gì đó không nói rõ được. Đại ca! Giang Thiết Bạch lập tức vọt lên trên, ôm lấy Lạc Kỳ. Hắn cảm giác được linh lực trong cơ thể của Lạc Kỳ đang bị xói mòn. Trên người xuất hiện những vết thương kỳ quái. Ở trên miệng vết thương mang theo một chút hơi thở của không gian, giống như là thời điểm bọn họ xuyên không qua vậy. Là vì giải trừ khế ước, cho nên đồng tâm khế ước năm đó đã chữa thương, bây giờ lại tái phát sao? Phát hiện Lạc Kỳ đã hôn mê, bất quá thực lực vẫn còn đang ổn định ở toàn đan. Nếu như tu vi không có bị đánh tụt xuống, vậy nếu mà dưỡng thương tốt, rất có thể sẽ khôi phục lại. Ngao dạ tràn đầy tức giận, vọt qua chỗ Giang Thiếu Bạch. Này, là vì ngươi, là vì ngươi. Giang Thiếu Bạch ôm Lạc Kỳ lui lại, thầm nghĩ. Xem như là tình lữ chia tay, khác nào là đổ lên đầu ta chứ, ta đâu có làm cái quái gì. Giang Thiếu Bạch ôm Lạc Kỳ, bất đắc dĩ, nhìn ngao dạ lạnh lùng. Ngao dạ, ngươi bình tĩnh một chút cho ta. Là ngươi dù sao, cũng là kẻ muốn chủ động giải trừ khế ước đó. Sắc mặt của ngao dạ tái mét, khóe miệng run run một chút, tức giận nói. Ta đã không có nói như vậy từ lâu rồi. Là tại ngươi, là ngươi xuất hiện hắn cảm thấy hắn có chỗ dựa, nên mới không cần ta nữa. Giang Thiết Bạch đột nhiên giật mình, cảm thấy ngao dạ này dường như là nói có đạo lý. Đại ca là người làm ăn nguy hiểm, việc làm nguy gây nguy hiểm đến sinh ý, hắn nhất định sẽ không làm. Nếu như không phải là có Giang Thiết Bạch ở đây, đại ca nhất định là sẽ không có giải trừ khế ước. Cửu thái tử thiên tư tung hoành, sau khi giải trừ khế ước, tin tưởng là không bao lâu rất có thể sẽ đăng lâm đại đạo. Ngươi hẳn nên vui vẻ mới đúng chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net